Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 34 quần chiến một bậc tăng thi. 1. Gầy nhưng rắn chắc nam tử nhìn thấy đội trưởng căn bản là không có động. Chính mình lui ra phía sau vài bước. Đội trưởng, chúng ta chạy nhanh rời đi. Này đó tăng thi thật sự rất kỳ quái. Đáng tiếc gầy nhưng rắn chắc nam tử còn chưa có nói xong, liền chạm vào một tiếng liền trước môn chống đạn môn chấn lui về phía sau một bước. Nguyên lai là những cái đó một bậc tăng thi đã bắt đầu gõ cửa. Chạm vào động tĩnh có thể tưởng tượng bọn họ bạo phát lực. Không có việc gì, vốn dĩ có chút bị dọa đến dẫn đầu người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng nó giống như tránh không khai chống đạn môn. Thật là tránh không khai chống đạn môn. Đương nhiên phía trước không có người dám tới bệnh viện, cho nên chúng nó cũng không có ngửi được người vị. Bằng không chúng nó đã sớm đi ra ngoài. Rốt cuộc còn chỉ là một bậc tăng thi. Hậu vị 3 cm chống đạn môn chỉ có 3 cấp trở lên tăng thi mới có thể làm được. Nếu không phía trước ở phía dưới thất cái kia nhị cấp tang thi liền đã chạy ra tới. Nhưng là chống đạn môn chúng nó mở không ra, khóa lại không làm khó được chúng nó. Chống đạn môn là từ trung gian kia đem khóa cấu thành, mà kia đem khóa là điện tử khóa. Nhưng là bên trong cũng là nhất có 2 căn ngón tay cái thô to sắt thép cấu thành. Không hơn. Theo mấy cái tăng thi lực đánh vào, kia sắt thép bắt đầu vặn vẹo. Chúng ta đây làm sao? Là muốn vào đi vẫn là? Nhìn khủng bố nghĩ đến lực lượng hẳn là không phải đặc biệt cường. Dựa theo kế hoạch tiến hành, dẫn đầu nam tử nói chuẩn bị nổ súng. Không, không, không được, ta có dự cảm. Lần này không dễ dàng đối phó, như cũ là cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử. Hắn đã lui về phía sau vài bước, hắn có thể cảm giác được dị thường rõ ràng áp lực đến từ chính đối diện tang thi. Hắn không biết vì sao đội trưởng lại không cảm giác được. Thật là người nhát gan, trong đó một cái đội viên khinh thường nói. Nếu ngươi thật sự sợ hãi liền tới trước đến ân toàn địa phương, chờ chúng ta giải quyết. Lời nói còn chưa lạc, liền nghe được chạm vào một tiếng. Nguyên lai là chống đạn môn khóa đã bị mở ra. Chỉ thấy một cái nhỏ xinh bóng dáng chợt lóe, liền nghe được hét thảm một tiếng. Tiếp theo đó là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Ni định tình nhìn lại liền nhìn đến một chương bồn máu miệng rộng đã bắt đầu dùng cơm huyết tinh kích thích làm mặt các tang thi dị thường hưng phấn. Chúng nó tựa hồ đã lâu đều không có ăn đến mới mẻ huyết nhục, hướng về phía mười mấy người đó là gào thét mà đi. Chạm vào, hơn nữa ống hãm thanh thương súng đối với tang thi mạnh nổ súng, nhưng là thực rõ ràng. Này đó tang thi bất đồng thường lui tới, tuy rằng không có hoàn toàn tránh đi, nhưng là lại cũng tránh đi đầu. Bắn ở trên người căn bản là vô dụng. Răng rách một tiếng, lại có một cái đội viên cổ trực tiếp bị vặn gãy. Cái kia cao lớn tang thi trực tiếp một tay một cái, một ngụm liền đem nửa cái bả vai cấp cắn rớt. Mặt khác tang thi nhìn thấy liền bắt đầu bắt giữ chính mình con mồi. Gầy nhưng rắn chắc nam tử bởi vì ly tương đối xa, bắt đầu liều mạng hướng tới bên ngoài chạy tới. Đương hắn xoay người khai quá khứ thời điểm liền nhìn đến chính mình đội trưởng lúc này đối mặt chính là cái nào mang theo hỏa tang thi. Bất quá đối với hắn nổ súng, nhưng là thực rõ ràng nó hỏa trước tiên đem đội trưởng thương súng cấp dung. Chỉ thấy được bởi vì không có xuất khẩu, viên đạn trực tiếp nổ mạnh. Đội trưởng bàn tay đã chịu đánh sâu vào lấy một cái quỷ dị tư thế vặn vẹo. Hắn dị thường sợ hãi, nhìn chằm chằm trước mắt bốc hỏa Tang Thi, đột nhiên lấy mắt thường tốc độ. Trước mắt Tang Thi trên người hỏa toàn bộ đều tắt, gầy nhưng rắn chắc nam tử che miệng lại, thậm chí quên mất chạy trốn. Hắn nhìn thấy gì? Một cái cùng bình thường nam tử không có khác nhau Tang Thi. Nhưng là lập tức liền đem cái này ý tưởng vứt tới rồi sau đầu. Chỉ thấy cái kia bình thường Tang Thi miệng quỷ dị trương đến so với hắn đầu còn đại. Khoang miệng là sắc bén hàm răng. Đối với đã không hề phản ứng đội trưởng liền cắn qua đi. Răng rách một tiếng, toàn bộ cổ đều bị cắn đứt. Mà hắn tựa hồ cùng mặt khác Tang Thi bất đồng, điên cuồng hút máu. Chẳng qua hơn 10 giây thời gian liền nhìn thấy đội trưởng thân thể biến thành một khối thây khô. Cái kia nam Tang Thi còn yêu nhã sát sát đứng điểm điểm máu môi. Đứng dậy liền nhìn gầy nhưng rắn chắc nam tử, khóe miệng cư nhiên mang theo cứng đờ tươi cười. A, nhìn đến nơi này gầy nhưng rắn chắc nam tử không biết vì sao chạy so phía trước càng thêm mau. Quả thực chính là liều mạng lại chạy. Lúc này hắn đến là không có chú ý tới chung quanh cư nhiên đã không có Tang Thi. Hơn nữa hắn tốc độ cực kỳ mau. Chung quanh cảnh sắc ở nhanh chóng lui về phía sau. Hoàn toàn không phải một cái bình thường người nên có tốc độ. Quả thực so càng thêm tốc xe máy. No rồi sao? Bạch Lâm mang theo Âu Á xuống lầu. Nhìn thấy lúc này hai người đã đem cơm ăn xong rồi. Ân, hảo no rồi. Lá cây sờ sờ chính mình bụng. Tôn Lê như cũ có chút ngượng ngùng. Nếu no rồi chúng ta liền muốn xuất phát. Nói Bạch Lâm vốn dĩ chuẩn bị mở cửa. Nhưng là đột nhiên bị từng tiếng gào giống thanh âm chấn trụ. Này rõ ràng không phải sơ cấp Tang Thi tiếng kêu. Xoay người đối với Âu Á hỏi, có hay không nghe được cái gì? Âu Á nhíu mày, Tang Thi gào giống thanh, hắn cũng chỉ nghe thấy cái này. Hơn nữa càng là cẩn thận tùy càng có loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này giống như là hoảng hốt, dường như ở nói cho hắn, làm hắn rời đi nơi này. Các ngươi đâu? Bạch Lâm đem tay buông. Nhíu mày, nào biết Bạch Lâm nói mới vừa nói xong, Miêu Thúy Hoa liền vội nói, Lâm Lâm, ta cảm giác thật không tốt, mà lá cây cùng Tôn Lê còn lại là không thể hiểu được nhìn trước mắt ba người. Tang Thi kêu mà thôi, không có gì đặc biệt, ít nhất có 4 cái một bậc Tang Thi. Cuối cùng Bạch Lâm hạ kết luận, bởi vì nàng nhĩ lực tương đối hảo. Ở hơn nữa nhị cấp tinh thần dị năng, tự nhiên là có thể nghe ra Tang Thi thanh âm bất đồng, nhưng là không thể phân ra Tang Thi cấp bậc, chỉ có thể xác định là nhị cấp hoặc là nhị cấp dưới. Nhưng là nghe được Âu Á cùng Miêu Thúy Hoa nói sau liền có thể xác định, bởi vì Âu Á là sơ cấp dị năng, đối với một bậc Tang Thi tới nói thượng có một trận chiến năng lực. Nhưng là Miêu Thúy Hoa bất quá là có dị năng năng lượng, cho nên đối với một bậc Tang Thi đó là tràn ngập sợ hãi. Mà bình thường không có bất luận cái gì dị năng thể hiện đó là lá cây cùng Tôn Lê, bọn họ cái gì đều không thể cảm giác được. Đúng là bởi vì như thế, cho nên ở phía trước một đội nhân mã chung, duy độc cái kia gầy nhưng rắn chắc nam tử cảm giác được nguy hiểm. Cuối cùng bạo phát tốc độ dị năng. Một bậc Tang Thi. Âu Á giật mình nhìn Bạch Lâm. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là chúng ta gặp được đại phiền toái. Bạch Lâm hít sâu một hơi. Chỉ hy vọng bên trong không có đặc thù dị năng Tang Thi. Nhìn thấy Âu Á vẫn là khó hiểu. Người ngọn lửa kỳ thật bất quá là sơ cấp dị năng. Vẫn chưa là một bậc. Chờ đến ngươi tới rồi một bậc thời điểm năng lượng đó là ngươi hiện tại gấp 3. Thậm chí là 4 lần. Âu Á lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Lão đại, ý của ngươi là những cái đó tang thi năng lực so hiện tại ta cường vài lần, thông qua cái này so sánh mặt khác ba người cũng biết. Hãi hùng khiếp vía nhìn Bạch Lâm, liền hy vọng nàng nói không phải. Đúng vậy, hy vọng là bộ phận khí quan cường hóa. Nếu không, Bạch Lâm nói rơi xuống, mặt khác bốn người liền hít một hơi. Bạch Lâm lúc này liền không để ý đến bọn họ, mà là trực tiếp thượng cao nhất lâu, hướng về phía thanh âm phương hướng nàng muốn nhìn rõ ràng. Những người khác vừa thấy cũng lập tức đi theo chạy đi lên. Hết chương.